Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chỉ bảo đảm trăng sao khó giữ được bồ đề. Mặc kệ như thế nào, tuy nhiên nhìn qua cũng chính là cái ông già bình thường. Nhưng nhìn đến khuôn mặt này, rất khó không nghĩ đến thân phận của hắn. Thạch Lỗi vẫn cảm thấy chính mình có chút rụt rè, nỗ lực điều chỉnh một chút hô hấp. Thạch Lỗi mở miệng, lại phát hiện trong cổ họng khô ráo rất lợi hại, liền như là bị lửa thiêu đốt qua một dạng. Ngài khỏe chứ? Ta gọi Thạch Lỗi. Kỳ thực ta cũng không có quá nhiều lời nói muốn nói với ngài. Ta chỉ là muốn nói cho ngài. Ngài Tam công tử bệnh, ta đại khái là có cơ hội chữa cho tốt. Không phải đại khái, phải nói khẳng định có thể trị hết. Ngươi học y, vẫn là nói ngươi có quan hệ lưu truyền tới nay trung y bí thuật. Lão nhân thanh âm rõ ràng có chút khinh thường. Thạch Lỗi xoa một thanh trên trán bởi vì khiếp đảm mà xuất hiện mồ hôi lạnh. Nói, đều không có, ta chỉ là có một khỏa thuốc, mà viên này thuốc, có thể đền bù gen thiếu hụt. Ha ha ha, tiểu hòa tử, trên cái thế giới này như vậy nhiều chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Ngươi một câu liền muốn để ta tin tưởng ngươi. Thạch Lỗi não tử nhanh chóng vận chuyển. Hắn kỳ thực cũng cảm thấy rất yếu ớt, rất lợi hại, bất lực a. Nguyên là định dùng thiệt chán liên hoa thẻ. Nói như vậy, không riêng có thể thuyết phục lão nhân tin tưởng viên này dược thần kỳ, thậm chí có thể trực tiếp thuyết phục lão nhân qua cứu vãn Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề. Nhưng là, chỉ có 15 phút, Thạch Lỗi có thể không tin. Vị lão nhân này ý chí lực chỉ có thể kiên trì 15 phút. Giống như là hắn loại này cả đời cao chót vót vị lão giả. Thạch Lỗi thậm chí hoài nghi không có mấy cái giờ. Không đem chính mình nói đến khoang miệng mất nước đều không thể thuyết phục hắn. Thạch Lỗi chỉ có thể chính mình tìm kiếm lý do. Một bên nghĩ, Thạch Lỗi một bên oán trách chính mình. Thật đúng là đem hết thảy nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là điêu tia tư duy a. Luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ dựa theo ý nghĩ của mình từng bước một thực hiện. Nhưng trên thực tế, chỉ có tránh thức thao tác, mới sẽ biết, đạt tới mục đích mỗi một bước, kỳ thực đều không nhận Thạch Lỗi khống chế. Làm sao đây? Đến cùng hẳn là thế nào nói với lão nhân? Thạch Lỗi tay, thả trong túi, sờ đến này viên thuốc. Cái này viên thuốc ban đầu này hai tên quân nhân cũng phải giữ lại. Thạch Lỗi biểu thị, đây là hắn muốn cho vị lão nhân kia đồ, vật. Này hai tên quân nhân còn theo lão nhân xác nhận một chút mới khiến cho hắn lưu lại. Thạch Lỗi trong đầu linh quang nhất thiểm. Viên thuốc này, có chủ ý, Thạch Lỗi quyết định đánh cược một lần. Thủ trưởng, ngài có biết hay không trên cái thế giới này có một tổ chức? Cái tổ chức kia tựa hồ không gì làm không được. Đương nhiên, bọn họ từ không can dự bất kỳ quốc gia nào sự kiện chính trị. Nhưng là tại rất nhiều dân dụng lĩnh vực, bọn họ khoa học kỹ thuật đều là cái thế giới này lớn nhất dẫn trước. Tại không xác định lão nhân, có biết hay không đêm tối chi đồng tử lưu giữ lúc trước. Thạch Lỗi còn không dám tùy tiện nói ra đêm tối chi đồng tử bốn chữ này. Thạch Lỗi nghĩ rất rõ ràng, nếu như lão nhân không biết đêm tối chi đồng tử, đoán chừng hội coi hắn là thành xem phim đọc tiểu thuyết nhìn nhiều bị điên. Thạch Lỗi muốn sao còn muốn những biện pháp khác, muốn sao cũng chỉ có thể bị đuổi đi ra. Thậm chí, Thạch Lỗi còn nghĩ qua một cái bí quá hóa liều biện pháp. Đương nhiên, biện pháp kia đặc biệt không đáng tin cậy, không bước đến nhất định phân thượng, Thạch Lỗi tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Mà nếu như lão người biết đêm tối chi đồng tử, hết thảy liền dễ làm. Lấy hắn thân phận và địa vị, hắn sẽ không giống Ngụy Trường Thanh như thế liền đêm tối chi đồng tử bốn chữ cũng không dám xách. Rất có thể sẽ nói thẳng ra đêm tối chi đồng tử bốn chữ này. Lão nhân ánh mắt hơi có chút lấp lóe. Hắn hạ giọng nói, ngươi là muốn nói đêm tối chi đồng tử. Thạch Lỗi cười, xem ra, cược trong, vâng, cũng là bọn họ. Ta trong lúc vô tình thay đêm tối chi đồng tử hoàn thành một cái nhiệm vụ. Bọn họ đối ta làm ra một cái hứa hẹn, mà khi ta phải biết rõ ngài Tam công tử là bởi vì gen thiếu hụt mà dẫn đến bệnh bạch huyết sau khi, ta liền đề cập với bọn họ ra yêu cầu này. hy vọng bọn họ có thể chữa cho tốt con trai của ngài bệnh. Rồi mới, bọn họ liền cho ta cái này. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi xuất ra này viên thuốc. Lão nhân con ngươi bắt đầu có chút tỏa sáng, trở nên không hề đục ngầu. Hắn là một cái siêu cường quốc người lãnh đạo một trong. Đương nhiên sẽ biết đêm tối chi đồng từ cái tổ chức này tồn tại. Tuy nhiên hiểu biết rất ít, nhưng cũng biết cái tổ chức này thật là có một ít, thậm chí ngay cả nước Mỹ đều không có đủ hắc khoa kỹ, nhưng là hắn cũng vẻn vẹn chỉ là biết cái tổ chức này tồn tại mà thôi. Đồng thời biết cái tổ chức này thu phí cực kỳ đắt đỏ. Hắn cũng không thể vận dụng công quỹ qua thay con trai mình tính tiền a. Cho nên, hắn thật là có chút ý động cùng tin tưởng. Cái này thật có thể trị hết. Chấm ngoặc kép, lão nhân thanh âm cũng bắt đầu trở nên hơi khô chát chát. Thạch Lỗi nói, cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là đem ngài Tam công tử tình huống nói cho bọn hắn. Bọn họ hẳn là rất dễ dàng liền có thể cầm tới ngài Tam công tử toàn bộ bệnh án tư liệu. Rồi mới, đi qua 24 giờ, bọn họ cho ta chuyển phát nhanh đến cửa cũng là cái này viên thuốc. Đồng thời, nói cho ta biết, cái này viên thuốc có thể chữa cho tốt ngài Tam công tử bệnh. Ta nghĩ, có lẽ ngài có thể thử một chút, dù sao không có tệ hơn kết quả. Ngài nói đúng không? Lão nhân bắt đầu trở nên khẩn trương. Thạch Lỗi cũng dần dần thích ứng cùng lão nhân nói chuyện với nhau. Ngược lại là so bắt đầu thong dong lời. Kỳ thực, khi Thạch Lỗi theo Ngụy Tinh Nguyệt chắc chắn nói ra này lời nói sau khi, chính mình cũng có chút tâm thần bất định. Dù sao, quyền trượng nói với hắn là có thể trị hết sở hữu bệnh. Nhưng không nói gen thiếu hụt loại vật này có thể hay không đền bù. Bất quá gen hiển nhiên thuộc về có thể tái sinh đồ vật. Thời cơ còn là rất lớn. Cho nên, khi Ngụy Tinh Nguyệt rời tửu điếm sau khi, Thạch Lỗi cũng tìm tự phục vụ ngân hàng, lần nữa hướng quyền trượng xác nhận cái này viên thuốc công hiệu. Quyền trượng đáp án là không có vấn đề, là lấy. Thạch Lỗi đối viên này thuốc vẫn rất có lòng tin. Lão nhân hơi có vẻ kích động, rời đi bàn đọc sách sau cái ghế, chậm rãi hướng phía Thạch Lỗi đi tới, vươn tay, lão nhân ý đồ đi lấy Thạch Lỗi trong tay thuốc. Thế nhưng là Thạch Lỗi lại đem thu hồi lại. Thủ trưởng, chúng ta còn không có nói điều kiện xong đây. Thạch Lỗi nói đến, lão nhân ổn định tâm thần, hơi hư hai mắt, nói, người muốn dùng viên này thuốc, đổi Trăng Sao cùng Bồ Đề hai cái mạng. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, còn có, cũng là ngài Tam công tử, khỏi bệnh sau khi cũng không thể dây dưa nữa Trăng Sao. Nàng là nữ nhân ta. Đương nhiên các ngươi khả năng cũng không quá chú ý giữa nam nữ đã từng xảy ra quan hệ. Nhưng là tình huống thực tế chính là nàng đã trở thành nữ nhân ta. Lão nhân chậm rãi lắc đầu, nói, lão Tam hắn cho tới bây giờ đều không có dây dưa qua Trăng Sao. Hắn chỉ là yên lặng thích nàng, thậm chí cho tới bây giờ đều không có nói ra qua. Nhưng là, biết con không khác ngoài cha. Ta nhìn hắn nhìn về phía Trăng Sao ánh mắt, lại có thể không hiểu con trai mình tâm tư. Cái này ngươi lo lắng có chút dư thừa. Chỉ là, muốn cho ta cứu Tinh Thắng cùng Bồ Đề. Chuyện này cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Tại sao? Trăng Sao chưa bao giờ tham gia qua Ngụy gia những cái kia dơ bẩn sự tình. Bồ Đề cũng nhiều lắm là cũng là ở ngoại vi đảo quanh. Chúng ta cũng không thể làm liên lụy a. Ngụy Kim Cương đã đền tội, Ngụy Trường Thanh cũng đã làm tốt vừa chết chuẩn bị, tại sao còn không thể bỏ qua Ngụy Tinh Nguyệt cùng Ngụy Bồ Đề? Lời này ngươi phải đi hỏi Ngu Nhà, mà không phải ta. Chính trị đấu tranh cho tới bây giờ đều là như thế tàn khốc. Hắn Ngụy gia đã bị người xem như lên ngựa thạch, liền sẽ không được cho phép lưu lại sau hoạn. Trăng Sao có thể, Bồ Đề không được, tham gia cũng là tham gia. Sâu cạn đều có thừa cô. Có thể ngài không phải cũng tằng đã đáp ứng Trăng Sao? Có thể đem Bồ Đề cùng nhau cứu được sao? Trước khác nay khác, lúc ấy, Ngu Nhà còn không có phát động thế công. Vận sức chờ phát động là một loại tình huống. Giờ phút này tên đã trên dây. Lại làm sao có thể không phát? Tiểu hòa tử, viên này thuốc, có thể đổi Ngụy Tinh Nguyệt cả đời bình an, nhưng không có Ngụy Bồ Đề. Thạch Lỗi trầm mặc, hắn đáp ứng Ngụy Tinh Nguyệt, nhất định phải bảo vệ Ngụy Bồ Đề. Mời thủ trưởng chỉ điểm, muốn như thế nào mới có thể bảo vệ Ngụy Bồ Đề? Thạch Lỗi hai tay đem này viên thuốc dâng lên, rồi mới hỏi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.